Thần Điêu Phong Vân, chương 479, Đông Doanh đi tiểu nữ Mộc Tử. Góc truyện audio.com. Mà Xuân được như vậy dẫn theo sông tới hồi lâu, mới có thể được để xuống. Cả người vừa dụng đến ván giường lên, nàng lập tức phát ra khó chịu ngâm khè. Nhìn xem nàng có chút chóng mặt nặng nề đầu. Huyết Thiên Quân cười cười, thò tay hướng về phía một bên làm cái tư thế chiến thắng. Đang ngoài phòng nhìn lén được Dầu Nhược Nhã Lệ khẽ giật mình. Nhưng là rất nhanh minh bạch, hắn kỳ thật sớm biết như vậy chính mình tại trước mặt nhìn lén. Tư vị như thế nào a hát, Huyết Thiên Quân bao quát lấy nàng khẽ cười nói. Mặt Xuân lắc lắc chìm vào hôn mê đầu, một hồi lâu mới kiều chân nói. Thiếu chút nữa chết ở trong tay ngươi. Nàng hiện tại biết rõ vì sao Dầu Nhược Nhã Lệ biết nói người nam nhân này lợi hại. Vừa rồi thoải mái nàng đều nhanh lên thế giới cực lạc. Loại này hưởng thụ, một cái nữ nhân cả đời cũng khó được có như vậy một lần. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười nói. Ha ha, trò hay giờ mới bắt đầu. Ngươi nếu yếu như vậy không khỏi phong, cái kia đằng sau còn thế nào hưởng thụ con của ta? Nói qua, Huyết Thiên Quân ngồi xổm xuống thân, hai tay nắm ở nàng vòng eo, phục vụ quên mình làm cho giọng điệu nói ra, xoay người sang chỗ khác, nằm sấp lấy, đã tiết một lớp mặt xuân, còn không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng thấy Huyết Thiên Quân giữa hai chân dương vi ti, nàng lại không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể xoay người như đầu chó cái đồng dạng nằm sấp tại trên giường. Lúc này Huyết Thiên Quân quỳ gối nàng sau lưng, dương vi ti lần nữa đẩy về phía trước tiến, nhưng lại không phải nhắm ngay âm hộ của nàng, mà là cái kia nhăn cùng một chỗ xinh đẹp lỗ đít mắt. Cảm thấy sau lưng vật cứng đụng chạm chỗ không đúng, mà Xuân kinh ngạc quay đầu lại dịu dàng nói, chỗ đó, không phải, lời của nàng âm không rơi. Huyết Thiên Quân đã mang theo vui cười, đột nhiên về phía trước đỉnh đầu. Dương Vi Ti trước quy đầu đơn giản chui đi vào. À hát, mặt Xuân lần nữa kêu thảm thiết một tiếng. Cái kia đau đớn, có thể so sánh vừa rồi phá thân lúc một điểm không nhỏ. Nàng giãy dụa vòng eo, muốn bỏ qua tiến vào trong lỗ đít Dương Vi Ti. Thân thể cũng về phía trước di động. Thế nhưng mà Huyết Thiên Quân làm sao đơn giản buông tha nàng. Nàng về phía trước, Huyết Thiên Quân cũng về phía trước. Mà cái kia Dương Vi Ti cũng càng xâm nhập, một loại kỳ quái phong phú cảm, kích thích mặt Xuân đại não tê liệt. Nàng rất ít cho rằng nam nữ hoan ái là thống khổ. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này giao hợp cũng không phải thật sự lại để cho người sung sướng. Không, đau nhức, đau quá, đại ca, a hát, không muốn chọc vào chỗ đó a hát, chấm chấm, chọc vào âm hộ của ta a. A hát, nàng kêu đau lấy, lắc đầu, Huyết Thiên Quân cuồng tiếu nói. Đau nhức phía trước, khoái hoạt tại sau, ngươi mà lại kiên nhẫn một chút. Xong ngay đây, nói qua, Huyết Thiên Quân đã bắt đầu trước sau nhún. Dương Vi Ti đột phá nhíu chặt lỗ đít mắt, ở bên trong trêu ghẹo không ngừng. Đau nhức gọi không ngừng theo mặt Xuân trong miệng phát ra. Đứng bên ngoài lấy Dầu Nhược Nhã Lệ cũng đã xem tâm tình bành động. Nàng cũng đi vào trong phòng, đi tới giường bên cạnh, nhìn xem Huyết Thiên Quân chiếm hữu lấy chinh phục lấy mặt Xuân. Mắt thấy nàng được xuất hiện, mặt Xuân hai mắt rưng rưng nức nở nói. Tỷ tỷ, cứu ta, nhanh cứu ta a hát, Dầu Nhược Nhã Lệ trên mặt cố ý hiện ra quan tâm. Cát giọng, phu quân, người như thế nào như vậy khi dễ muội muội ta mặt Xuân a hát. Ha ha. Ta đây nên như thế nào khi dễ đây này? Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Nguồn chuyện, choang, con đi tới mặt Xuân trước người. Dầu Nhược Nhã Lệ một tay đột một cầm nàng phía trước lần sau động cái vú. Nhõng nhẽo cười nói, nên gọi ta cùng một chỗ mà. Muội muội, thật sự rất đau ư, cảm nhận được tay nàng trà sát động vuốt ve. Mặt Xuân toàn thân đều rung động, nếu chỉ có sau lưng Dương Vi Ti thì cũng thôi đi. Hiện tại lại tới nữa một đôi tay, cái này làm cho nàng như thế nào chịu được, các ngươi, thả ta đi, mặt Xuân cầu khẩn nói, nhưng là giờ phút này, nàng lại cảm thấy mình lỗ đít trong mắt đau đớn, đã so với vừa rồi nhỏ đi rất nhiều, mà cái kia Dương Vi Ti mỗi lần xâm nhập, đều bị nàng có gan muốn phun mãnh liệt cảm giác. A hát, a hát, các ngươi, không muốn, a hát, ác ác, lúc này dầu nhược nhã lệ thấp thân, nhìn xem nàng tràn đầy nước mắt mặt, lấy tay thay nàng trà lau mất, ngoài miệng dịu dàng nói. Muội muội, chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cũng đã biết, phu quân Dương Vi Ti, còn không có đi vào phía sau của ta đây này. Ngươi ngược lại cái thứ nhất nếm tiên. Đây chính là chuyện tốt. Huyết Thiên Quân tiếp tục trước sau nhún lấy. Nghe được dầu nhược nhã lệ lời nói. Hắn cười đùa nói, lão bà không nói ta té đã quên. Các loại mặt xuân muội tử thoải mái đã đủ rồi. Phu quân cái này cho ngươi cũng nếm thử. Ha ha, ta cũng không dám, cái kia nhiều đau nhức à hát. Dầu nhược nhã lệ kiều cười nói. Mặt xuân thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi không dám, ngươi biết đau nhức, chính mình vậy mà trở thành thế tội cừu non. Nếu không đến tìm nàng, mình cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Tuy nhiên người nam nhân này phong thuật bổn sự rất cao. Kỹ xảo mánh khóe cũng rất đặc biệt, nhưng mặt xuân hay là không chịu đựng nổi hắn cường hãn. Thấp giọng hừ ngâm lấy, mặt xuân kiều chân nói, xấu tỉ tỉ, biết rõ hắn lợi hại như vậy. Ngươi còn cố ý lại để cho muội muội. Lời của nàng còn chưa nói xong, dầu nhược nhã lệ cười quyến rũ nói, ngàn vạn đừng trách ta, giống như vẫn luôn là chính ngươi yêu cầu, ta cũng không ý định cho ngươi đêm nay lưu lại, chỉ là ngươi đã đến rồi, ta lại không thỏa mãn được phu quân, có ngươi tại, hai người chúng ta cũng có thể thay thế bỗng chốc, thay thế bỗng chốc. Mặt xuân nhận thức dầu nhược nhã lệ cũng không phải cái gì gái đãng nữ nhân. Nhưng là bây giờ, nàng cả loại lời này đều nói được lối ra. Không đợi mặt xuân nói chuyện, dầu nhược nhã lệ đột nhiên dùng hai tay nắm ở nàng đầu. Bờ môi cũng hướng về miệng nhỏ của nàng hôn hít quá khứ. Cánh tay của nàng trèo chống lấy giường, không cách nào ngăn trở. Được dầu nhược nhã lệ mồm mép vừa vặn, nữ nhân cùng nữ nhân hôn môi. Mặt xuân càng không nhận thức qua. Nhưng mà cái loại này kỳ diệu tư vị, lại làm cho nàng đại não ông bỗng chốc, dầu nhược nhã lệ cùng nàng đồng dạng đều là toàn thân kiều rung động. Kỳ thật nhã lệ cũng chưa thử qua nữ nhân hôn môi. Nhưng là hiện tại huyết thiên quân Dương Vi Ti tại mặt xuân sau lưng. Nàng lại không thể giải khát, chỉ phải tại mặt xuân trên người tìm kiếm kích thích, mà làm cho nàng cảm thấy kích thích không phải cầm chặt bầu vú của nàng. Mà là nàng cái này trương mỏng như cánh ve mà lại rất mê người môi. Đem làm hai nữ môi tiếp xúc cùng một chỗ lúc, trong lòng hai người đều phát ra cảm thán. Ha ha, thực kích thích, hảo hảo hôn, phu quân ta thích xem. Huyết Thiên Quân bên cạnh co rúm lấy tại mặt xuân lỗ đít trong mắt Dương Vi Ti. Vừa thưởng thức nổi lên hai nữ kích hôn, hiện tại mặt xuân hiển nhiên không có khẩn trương. Thậm chí có chút ít vòng ngã cùng dầu nhược nhã lệ vùi đầu vào lưỡi hôn thế giới bên trong. Có thể thấy được hai nữ lưỡi cùng lưỡi đều hộc ra miệng. Tại môi bên ngoài thông đồng lại với nhau. Một cái không phục cái khác. Kiều rung động cùng giúp nhau điểm sờ. Khẩu dịch giúp nhau cho đối phương cho ăn. Cảnh tượng như vậy, Huyết Thiên Quân thấy nhiều hơn. Nhưng là cái này hai nữ đều là đông doanh nữ nhân. Điểm ấy kích thích ngược lại là rất bất đồng. Cùng mặt xuân kích hôn đồng thời, dầu nhược nhã lệ nhấc chân trên háng trên giường, cùng nàng song song quỳ, nhìn xem nàng trắng nõn nà lỗ đít mắt. Huyết Thiên Quân cười, đem ngón tay đưa tới. Tuy nhiên ngón tay cùng Dương Vi Ti so sánh với nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là kích thích lại một điểm không thua bởi Dương Vi Ti chỗ mang cho các nàng hai nữ khoái ý a hát. Phu quân, tốt, thật thoải mái, tốt kích thích, chấm, a hát, ngón tay của ngươi, thật là lợi hại a hát, sâu hơn điểm, a hát, dầu nhược nhã lệ cảm thụ được lỗ đít trong mắt ngón tay. Không khỏi kêu lên tiếng, cùng lúc đó, mặt xuân đã ở hưởng thụ lấy Huyết Thiên Quân Dương Vi Ti mang đến được khoái cảm. Liên tục rên gì nói, ân, phu quân, con lớn ca ca, chọc vào thật sâu. Thật thoải mái, a hát, quá đã kích thích, ân, nhanh lên, a hát, nghe được hai người liên tiếp, giống như trận đấu giống như âm thanh rên rỉ. Huyết Thiên Quân Dương Vi Ti ác hơn đút vào. ngón tay từ một căn biến hai cây, nhanh hơn được đào khoét lấy dầu nhược Nhã Lệ lỗ đít mắt. Đồng thời hưởng thụ hai nữ nhân lỗ đít mắt, lại để cho hắn rất cảm thấy kích thích. À hát, như vậy, giỏi quá, à hát, muội muội, ngươi so với ta thoải mái à hát. À hát, tỷ tỷ, ngươi cũng đồng dạng, à hát, ta không được, à hát, muốn tiết thân, à hát, đã qua hồi lâu, hai nữ cơ hồ cùng một chỗ ngang đầu hô lên tiếng. Đang nhìn hai nữ, đều ghé vào trên giường, mân mê vểnh lên giữa đùi ở bên trong, giữa hai chân khắp nơi đều là theo cái kia mê người trong khe âm hộ chảy ra bài tiết dịch. Trải qua một phen phiên chinh phục sau. Mà Xuân dĩ nhiên không có câu nệ, cùng dầu nhược Nhã Lệ nhìn chăm chú liếc, kiều mị quay đầu lại cười nói, phu quân, thật lợi hại, về sau ta cùng tỷ tỷ, đều muốn khoái lạc, một đám ánh mắt trời rơi vãi bắn tới trong phòng, trên giường, Huyết Thiên Quân trái ôm phải ấp lấy hai nữ, sướng ý thoải mái ngủ một giấc, buổi trưa, Mà Xuân cái thứ nhất tỉnh đến. Chứng kiến Huyết Thiên Quân Cự Long vẫn còn dầu nhược Nhã Lệ trong miệng. Mà nàng nghiễm nhiên ngủ say hồi lâu. Xem ra tối hôm qua xác thực mệt mỏi. Đang lúc nàng đứng dậy muốn đi vì hai người chuẩn bị điểm cơm canh lúc đến. Lại nghe đến ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mẫu thân đại nhân, ta là Mộc Tử, có ở đấy không a hát? Một tiếng kiều nộn thanh âm ở bên ngoài vang lên. Mặt Xuân khẽ giật mình. Nàng biết rõ chủ nhân của thanh âm này là ai, đây chính là dầu nhược Nhã Lệ tiểu nữ nhi mộ Mộc Tử. Mà lúc này Huyết Thiên Quân cũng mở mắt ra, chỉ là đối với nàng làm cái hư đích thủ thế, sau đó hắn đẩy dầu nhược Nhã Lệ, thật vất vả nàng mới tỉnh lại, sương mù chắn lấy hai mắt, chứng kiến Huyết Thiên Quân cùng Mặt Xuân nhìn mình, không khỏi dịu dàng nói, phu quân, muội muội, các ngươi làm gì à hát? Ta đang ngủ một hồi, ông doanh đi tiểu nữ Mộc Tử là Mộc Tử đã đến. Mặt Xuân thấp giọng nói ra, nghe được câu này, dầu nhược Nhã Lệ một cái giật mình ngồi dậy. Mẫu thân đại nhân, bên ngoài lại vang lên tiếng gào. Dầu nhược Nhã Lệ nhíu mày nhìn xem Huyết Thiên Quân, giống như đang hỏi hắn, phải hay là không đáp ứng. Huyết Thiên Quân ôm Mặt Xuân vòng eo nhẹ giọng cười nói. Nàng đến có việc, ngươi tựu để cho nàng đi vào a thế nhưng mà chúng ta. Chấm, dầu nhược Nhã Lệ vẻ mặt lo lắng nói. Lúc này Huyết Thiên Quân cười cười, ánh mắt cùng Mặt Xuân liếc nhau một cái. Đột ngột, hắn và Mặt Xuân đều biến mất tại dầu nhược Nhã Lệ trước mặt. Hai người đột nhiên biến mất, cũng không lại để cho dầu nhược Nhã Lệ kinh ngạc, bởi vì nàng sớm thành thói quen Huyết Thiên Quân đột nhiên đến đột nhiên đi. Cái loại này như quỷ mị đồng dạng thần kỳ, làm cho nàng chỉ có sợ hãi thán phục, mặc xiêm y, dầu nhược Nhã Lệ lập tức xuống giường giường. Đi tới cạnh cửa, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, môn vừa mở ra một đường nhỏ khe hở, bên ngoài tựu vang lên oán trách âm thanh. Mẫu thân đại nhân, ngươi trong phòng, như thế nào không đáp ứng người ta à hát, một cái thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi nữ hài. Khiêu mi nói ra, dầu nhược Nhã Lệ trên mặt hồng hồng, nhõng nhẽo cười nói, à hát, tối hôm qua ta rất mệt à cho nên ngủ rất say sưa. Mộc Tử đứng trách, Mộc Tử nghi hoặc nhìn dầu nhược Nhã Lệ, một đầu rối bời tóc, hai mắt còn mang theo tơ máu. Hiển nhiên tối hôm qua ngủ không ngon giấc, nhưng là làm cho nàng có chút kỳ quái chính là, chính mình đã đến, nàng nên lại để cho chính mình đi vào à hát. Như thế nào cả môn đều không mở ra. Mẫu thân đại nhân, ngươi muốn cho ta đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện mà. Mộc Tử kiều chân đạo, dầu nhược Nhã Lệ có chút do dự. Trong phòng trên giường còn rất loạn đây này. Tăng thêm ba người tối hôm qua kích tình. Bên trong hương vị cũng đậm. Mộc Tử nghi âm thanh nói. Mẫu thân đại nhân, ngươi đến cùng làm sao vậy? Hồn bay đâu mất được. Ta, như thế nào sẽ, ai nha, con gái đã đến, mẫu thân thật cao hứng, nhanh lên tiến đến, dầu nhược Nhã Lệ bỗng chốc hồi phục thần trí, nàng biết rõ nữ nhi của mình tính tình, trời sinh tính đa nghi, chính mình nếu tại không cho nàng tiến đến, nhà đầu kia nhất định sẽ xông tới, đi vào trong phòng, Mộc Tử lập tức che lại cái mũi, cau mày nói, mẫu thân, Trong phòng cái gì hương vị a hát, dầu nhược nhã lệ thầm than. Tối hôm qua ba người kích tình, lưu lại hương vị, đương nhiên đậm, hơn nữa không có mở cửa sổ. Hương vị còn không có tràn ra đi. Không có gì, đúng rồi, ngươi không phải thích ăn đồ ngọt mà. Đây là ngươi mặt xuân a di đứa. Ta không thích ăn, ngươi cầm lấy đi ăn đi. Dầu nhược nhã lệ chứng kiến trên bàn đồ ngọt, lập tức lấy tới đưa tới Mộc Tử trước mặt nói. Mộc Tử lắc đầu, không nói chuyện, mà là ngửi ngửi cái mũi. Đi về hướng giường bên cạnh, tuy nhiên quần áo đã bị hai người xuyên, đeo đi, thế nhưng mà trên giường mất trật tự không chịu nổi. Lại để cho người nhìn về phía trên, như thế nào cũng không giống một cái nữ nhân ngủ làm thành như vậy. Mộc Tử, ngươi nhìn cái gì a hát, ta tối hôm qua làm ác mộng, mới có thể như vậy. Dầu nhược nhã lệ tiến lên, lên tiếng giải thích nói. Mộc Tử cúi người, kéo chăn, chỉ thấy trên giường đơn khắp nơi đều là vết ướt ấn ký. Còn có đều kết thành già, nàng mặt mũi tràn đầy không tin. Đột nhiên nàng thò tay cầm bốc lên trên giường đơn một căn chỉ đen. Bỏ vào dầu nhược nhã lệ trước mặt, ngừng âm thanh nói, mẫu thân, căn này tóc cũng không phải ngươi a tóc. Dầu nhược nhã lệ xem xét, cái kia không phải tóc, tóc có nhiều như vậy quanh có khúc khuỷu mà. Một hồi bạo đổ mồ hôi, dầu nhược nhã lệ khẽ cười nói, ngài, Mộc Tử, cái này có thể là ngủ áp thành như vậy. Mộc Tử gắt giọng, lừa gạt ta, mấy ngày nay ngươi một mực đều không đi tìm ta cùng tỷ tỷ. Đều uốn tại trong sân. Mẫu thân, ngươi nói lời nói thật, căn này là ai, ngài, có thể là ngươi mặt xuân a di. Dầu nhược nhã lệ kiều cười nói, nàng nào biết được là ai, dù sao không phải huyết thiên quân, bởi vì huyết thiên quân phía dưới nhan sắc, thế nhưng mà màu đỏ. Cách chương.